Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282, tới đi. Chương 643, tới đi. Sài thủ lĩnh nghe được xương cốt của mình cùng cơ bắp tại xé rách thanh âm, nhưng là hắn vẫn không có buông tay. Cậy mạnh ngươi con kia tay phải cũng đừng còn muốn. Trong mắt có hỏa diễm, tráng hán lạnh lùng cảnh cáo nói: Không sao, ta dù sao cảm thấy hai cánh tay cũng có chút nhiều. Gờ yết ngừ một nắm đấm kỳ thật cũng đủ rồi. Sài thủ lĩnh nhếch miệng cười nói. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, cánh tay của hắn năng lực chịu đựng cũng sắp đạt tới điểm tới hạn. Sài thủ lĩnh trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt. Hắn bỗng nhiên buông lỏng ra một mực dẫm trên mặt đất chân. Sau đó chỉ thấy cả người hắn cùng con kia chùy cùng một chỗ hướng về trong mắt có hỏa diễm trắng. Hắn đánh tới, cùng lúc đó tay trái của hắn sớm đã nắm quyền, đánh tới hướng đối thủ lồng ngực. Quái khiếu nói, ngươi cũng nếm thử ta một quyền này. Không hề nghi ngờ một quyền này của hắn đòi xảo. Chẳng những có chính hắn lực lượng, hơn nữa còn tiếp nhận chùy bay trở về tráng hán bàn tay sức kéo. Kết quả là gặp trong mắt có hỏa diễm tráng hán lại là căn bản không tránh không né. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh miệt, cứ như vậy nâng cao bộ ngực của mình đón nhận nắm đấm của hắn. Sai thủ lĩnh chỉ cảm thấy mình một quyền này giống như là đập vào tường xi măng bên trên. Không, nếu như là tường xi măng sớm đã bị một quyền này của hắn cho đập sập. Nhưng là đối diện tên kia thân thể chỉ là lung lay. Từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Ngươi là chưa ăn no cơm sao? Mặc dù ta không thích kiếm cớ, nhưng là lúc ngươi tới ta đích xác còn không ăn cơm chưa? Sai thủ lĩnh nói, mà hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đối diện cái kia tráng hán cũng duỗi ra một cái tay tới. Bàn tay của hắn trực tiếp nắm sài lang nhân đầu, đem cái sau từ dưới đất nhấc lên, tựa như là tải xách một con gà con đồng dạng. Xem ở mọi người cùng là cũ thần phần bên trên, ta lúc đầu muốn khách khí với ngươi điểm, nhưng là ngươi cái miệng này thật sự là quá đáng ghét. Có lẽ ta hẳn là trước xé toang nó, cần ta nhắc nhở ngươi một chút sao? Bảo tì khí bằng hữu dựa theo những cái kia cổ lão thần thánh minh ước, ngươi không thể giết chết ta. Mặc dù đầu đều muốn bị bóp biến hình, nhưng là sai thủ lĩnh trên mặt vẫn là treo tiếu dung. Ngươi bây giờ ngược lại là nhớ tới những lời thề kia. Cái nào lại vì cái gì trái với tổ ủy hội quy định? Đem tất cả người chơi tin tức tiết lộ ra ngoài. Ta là hỗn loạn chi thần. Gây ra hỗn loạn là thiên tính của ta. Ta không có cách nào vi phạm chính ta thiên tính. Tựa như ngươi không có cách nào vi phạm thiên tính của ngươi đồng dạng. Ngươi căn bản không hiểu rõ ta, làm sao biết thiên tính của ta là cái gì? Trong mắt có hỏa diễm tráng hán lạnh lùng nói. Xin nhờ, hiện tại là internet thời đại. Mặc kệ ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần tại trên mạng lục soát một chút là được rồi. Sai thủ lĩnh nói. Tạ mời, người tại nước Mỹ. Vừa xuống phi cơ, vòng tròn quá nhỏ trước nặc, ngươi tì em đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Ngươi không lên qua chi hồ sao? Đây là bọn hắn trả lời vấn đề lúc thành ngữ. Ta chỉ là đang cố gắng thử dung nhập mảnh đất này văn hóa bên trong. Sai thủ lĩnh dừng một chút, tiếp lấy nói, ngươi cùng ta loại này ngay tại bị người quên lãng người đi đường khác biệt. Ngươi thế nhưng là thời đại này đại minh tinh. Internet trên liên quan tới ngươi tin tức vừa nắm một bó to. Lôi thần Thor, Odin chi tử, Isia thần tộc cường đại nhất chiến sĩ, có được lực lượng kinh khủng. Vũ khí là Mjolnir, từ người lùn chỗ rèn đúc thần khí. Thuận tiện nhắc lên, trên mạng cũng không ít người cùng Loki BL tiểu thuyết. Bình tĩnh mà xem xét, có chút viết vẫn là thật không tệ. Sai thủ lĩnh nói đến đây, cảm giác mình huyệt thái dương đau xót. Lại là Thor tại nắm chặt nắm vuốt đầu của hắn bàn tay. Hắn xương sọ bị bóp kéo kẹt rung động, ngươi sẽ không phải thật cảm thấy những cái kia cẩu thí lời thề liền có thể để ngươi từ trên tay của ta bảo trụ mạng nhỏ à? Tho thần sắc dữ tợn nói, quản quản miệng của ngươi, xét, thừa dịp ta còn không triệt để bóp nát của ngươi đầu chó trước đó. Kết quả xét nghe vậy chẳng những không có sợ hãi, trong mắt lại nổi lên vẻ hưng phấn. Không sai, đây mới là ta hiểu rõ đến Tho. Nổi nóng lên lục thân không nhận, người tựa như là một đầu bị giam tiến lồng bên trong dã thú. Bọn hắn tại trên cổ của ngươi mặc lên xiềng xích, muốn để ngươi biến thuần phục, dạng này ngươi liền có thể vì bọn họ sử dụng, nhưng là tại đáy lòng của ngươi còn bảo lưu lấy kia phần dã thú thiên tính, ngươi căn bản không biết mình đang nói cái gì. Tho vung ra chùy, đập chết bị đính tại trên tường cái kia đáng thương nữ nhân. Thương thế của nàng đã không cứu nổi, Tho có thể làm cũng chính là sớm một chút giúp nàng giải thoát. Mà đổi thành một bên, bị hắn nắm trong tay 89E vẫn tại thao thao bất tuyệt. Để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có phải hay không đã đối loại này chơi nhà tròi đồng dạng trò chơi cảm thấy chán ghét? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thần trước bên trong cũng có chiến tranh cái này một hạng đi. Không nên gạt mình, ngươi khát vọng máu tươi, nhất định cũng đang yên lặng hoài niệm lấy những cái kia cùng băng xương cự nhân nhóm chém gờ. Yết tuế nguyệt, hoài niệm lấy những cái kia giết chóc cùng Asgard rượu ngon. Thậm chí là trận kia trung yên chi chiến, ngươi quơ mình thần trùy, những nơi đi qua không ai cản nổi. A, Tho, người ngâm thơ dòng nhóm cũng vì trận chiến kia viết xuống vô số truyền thế thơ. Ca tụng lấy ngươi anh tư, thời đại khác biệt, Tho lạnh lùng nói, không sai, thời đại khác biệt, từ khi tổ ủy hội cầm quyền về sau, ngươi cũng chỉ có thể trong mộng hoài niệm những cái kia thuộc về ngươi thời đại hoàng kim. Không có khoái ý cùng tự do chinh chiến, chỉ còn lại những cái kia ngốc đến mức nổ bắp rang phim cùng manga. Còn có những cái kia ngấp nghé cái mông của ngươi cùng cơ ngực BL kẻ yêu thích. Không có một tơ một hào tôn kính. Nếu như ngươi muốn gây ra ta cùng tổ ủy hội ở giữa mâu thuẫn, vẫn là bỏ bớt khí lực đi. Tho nói, ta đích xác không thích cuộc sống bây giờ, nhưng là vô luận tại thời đại nào, cũng sẽ không cùng ngươi ngu như vậy địch áo làm bạn. Đáng tiếc một số thời khắc, sự tình cũng không phải là luôn có thể như ngươi mong muốn. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Nữa, nói cho ta ngươi đem điện thoại chi thần giấu ở nơi nào. Về sau ngoan ngoãn cùng ta về tổ ủy hội tiếp nhận thẩm phán. Quỳ trên mặt đất thanh lệ câu hạ khẩn cầu tất cả mọi người tha thứ. Đây chính là ngươi duy nhất có thể làm sự tình. Tho nghiêm nghị nói, muốn biết điện thoại chi thần hạ lạc. Không có vấn đề à. Chỉ cần ngươi không cần ngươi cái kia thanh trùy. Chúng ta đường đường chính chính đánh nhau một trận. Cái này quá không công bằng. Cầm trong tay của ngươi lấy nổi tiếng thiên hạ thần khí. Mà trong tay ta cái gì cũng không có. Ngươi là tại tự rước lấy nhục. Ta dùng một cây ngón tay nhỏ cũng có thể đánh nổ ngươi. Tho nói, ngươi có lẽ có qua thuộc về huy hoàng của mình, nhưng bây giờ chỉ là một cái không có người nào biết tam lưu thần minh. Mà uy danh của ta vô luận là tại hơn 1000 năm trước, vẫn là hiện tại cũng truyền khắp thế gian, có cần hay không trùy ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nói miệng không bằng chứng. Cũng nên thử một chút mới biết được. Xét nhún vai, vẫn là nói ngươi e ngại khiêu chiến của ta. Ta là Tho, Odin chi tử, không sợ bất luận kẻ nào. Tho gằn từng chữ một, ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng là tại cái này về sau ngươi muốn tuân thủ lời hứa của mình. Nói cho ta điện thoại chi thần hạ lạc, nếu không ta thề, ngươi cũng không cần đi cái gì tổ ủy hội. Ta hiện tại liền sẽ bóp nát đầu của ngươi, ngay ở chỗ này, vì ta vi phạm những cái kia cổ lão thệ ước cũng không có lời. Mắt thấy Tho, buông lỏng bàn tay, Seth cũng lui về phía sau hai bước, hoạt động một chút cổ tay của mình cùng cổ, liếm môi một cái nói, tới đi, ngoặc kép, hết chương.